vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 663 tặng quà. Nam Cung Tử Kỳ tự mình đứng ở cửa. Chân ra toàn bộ tu sĩ lên tới gia chủ trưởng lão. Xuống đến thị nữ người làm. Đều là mặt đầy làm rung động. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Nam Cung Tử Kỳ lại sẽ đích thân xuống ngựa. Đem tân nương tử chân ra nhị tiểu thư chân quân nhận được trong tay mình. Sau lưng trong kiểu toàn bộ người nhà họ chân đều là mặt đầy cảm khái. Bọn họ đều là ở trong lòng than thở chân quân nhị tiểu thư tìm tới một cái cực hảo phu quân, bởi vì có thể như vậy tự hạ thân phận chú rể. Chính là ý nghĩa. Hỷ kết liên lý sau. Có thể thật lòng. Ngang hàng đối đãi tân nương tử người nhà họ chân lúc này tại sao có thể mất hứng. Không mừng thay cho chân quân nhất thời. Chủ nhà họ chân. Chân gia tứ đại trưởng lão đều là nhìn Nam Cung Tử Kỳ. Trong lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm. Trên mặt càng là một trận hài lòng. Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này. Nghe chân bí lời nói. Nhất thời gật đầu nói. Chân thúc thúc yên tâm. Quân nhi đến chúng ta Nam Cung thế gia. Chỉ có thể trải qua tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ khi dễ. Tốt chân bí giờ phút này mặt mũi hồng hào. Thập phân hài lòng. Đối với Nam Cung Tử Kỳ càng là hết sức hài lòng đạo. Bây giờ, ngươi còn phải kêu thúc thúc ta sao? Chân bí nhắm mắt lại ngước đầu. Giờ phút này là một bộ không đổi tên hô. Tuyệt đối sẽ không lỏng ra nữ nhi mình tay dáng vẻ. Nam Cung Tử Kỳ nhất thời minh. Trong nháy mắt chính là kích động nói. Cha vợ đại nhân nào ngờ. Chân quân nghe được một tiếng này cha vợ đại nhân thời điểm. Không khỏi cắn chặt môi. Tốt chân bí hết sức cao hứng. Trực tiếp đem chân quân tay giao cho Nam Cung Tử Kỳ trong tay. Chân bí cùng chân gia trưởng lão đều là cười ha ha. Hết sức cao hứng. Nam Cung Tử Kỳ nhận lấy chân quân tay. Chân quân theo bản năng run lên. Theo sau chính là đi theo Nam Cung Tử Kỳ lên kiểu kia người làm cũng là cao hứng kêu một tiếng. Tám nhất đại kiểu trong nháy mắt bị nâng lên. Ngay sau đó hướng ngược lại hướng Nam Cung thế ra đi. Chân bí đầu phân phó người làm đạo. Chân gia tộc người. Lên ngựa. Vừa nói. Chân gia trưởng lão chờ con nối dõi đều là thượng xích viêm câu thượng. Đi theo Nam Cung gia tộc đội ngũ hảo hảo đáng đáng hướng Nam Cung gia đi. Thoáng qua giữa chính là Nam Cung gia. Chủ nhà họ Nam Cung. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này mặt mũi hồng hào. Hiển nhiên có thể cùng chân gia thông gia. Cũng là hắn thật sự chuyện cao hứng thấy chân bí. Nam Cung Văn Thiên cười to nói. Chân lão đệ. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta chính là thông gia. Chân bí cũng là cười ha ha. Hai người trò chuyện đôi câu. Chân bí liền trực tiếp vào Nam Cung thế gia. Qua không bao lâu. Từng cách tham gia chuyện vui các đại gia tộc tộc nhân cũng đều mang mỗi người quà tặng tới chúc mừng. Tứ đại thế gia cổ gia đưa tới đan dược thất phẩm thọ nguyên đan hai quả. Nghe bên ngoài thanh âm. Nam Cung thế gia những thứ kia cũng sớm đã trình diện. Các tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Đan dược thất phẩm thọ nguyên đan đây chính là một quả là có thể tăng thọ 20 năm bảo dược. À, đối với những thứ kia lập tức phải tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi các lão gia mà nói. Đây chính là thập phân chân quý bảo dược. Đây chính là có tiền mà không mua được bảo dược. A cổ gia cũng thật là chịu a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ than thở liên tục. Nhưng là tiếp theo lại vừa là một tiếng để cho bọn họ rung động tuyên tiếng vang lên. Tứ đại thế gia Bùi gia đưa tới bát giai bảo giáp một bộ. Vũ Thánh Nguyên Tinh 100.000 mai trong nháy mắt. Cổ gia những thứ kia tân khách lần nữa sắc mặt thay đổi. Bát giai bảo giáp. Đây chính là sánh bằng vũ thần cảnh giới cường giả có thể sử dụng quyết định chiến giáp A. Gần như có thể chống đỡ bất kỳ một cách nào vũ thần cảnh giới tu sĩ toàn lực công kích mấy lần. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 664 cổ thần điện thiên đại quà tặng. Nếu là mặc vào như vậy một bộ bát giai bảo giáp. Chỉ sợ ở cùng cảnh giới tuyệt đối cũng là nhân vật vô địch. Toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi than không dứt. Mỗi một người đều là suy nghĩ chính mình đưa tới đồ vật. Là biết bao giá rẻ. Toàn bộ tu sĩ nhất thời có chút đỏ mặt. Bốn tiểu thế gia triệu gia đưa tới lục phẩm bảo dược một dương. Thất phẩm bảo dược 5 cây vũ thánh nguyên tinh 10.000 mai. Chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão bốn tiểu thế gia hứa gia đưa tới bát giai bảo khí châm đạo kính một mặt. Vũ Thánh Nguyên Tinh 10.000 mai chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão bốn tiểu thế gia Lưu gia đưa tới thiên vẫn thần thiết ngàn cân. Vũ Thánh Nguyên Tinh 10.000 mai chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão bốn tiểu thế gia Trung gia đưa tới chiến thần đồ một mặt. Hỏa diễm nguyên tinh 100 dương. Vũ Thánh Nguyên Tinh 10.000 mai chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão cùng tứ đại thế gia đưa tới đồ vật so với. Liền tương hình kiến chuất, nhưng là từng cách bốn tiểu thế gia đưa tới đồ vật. Nhưng là để ở nơi có tân khách vẫn là thập phân lộ vẻ xúc động, vẻn vẹn là kia Vũ Thánh Nguyên Tinh 10.000 mai. Đó là có thể trên đỉnh bọn họ đưa tới quà tặng thập bội còn nhiều hơn, chớ nói chi là bốn tiểu thế gia đưa tới đủ loại bảo vật. Thí dụ như thiên vẫn thần thiết, hỏa diễm nguyên tinh. Những thứ này đều là tốt nhất chế tạo vật. Nếu là do cao cấp luyện khí sư chế tạo lời nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra thất phẩm bảo khí đi ra, mà châm đạo kính cùng chiến thần đồ. Hai món báu vật này nếu là nhiều hơn học hỏi, càng là có thể để cho tiến cảnh thật nhanh tăng lên. Ở võ đạo một đường trên, có thể có càng siêu nhân tăng lên. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này nghe tứ đại thế gia, bốn tiểu thế gia đưa tới quà tặng, có chút tự ti mặc cảm. Bọn họ đều là không nghĩ tới, lại sẽ lấy loại này giá trị liên thành đồ vật coi như quà tặng. Nhưng là đây cũng là thân là hoàng thất bên dưới, hoàng thành bát đại thế gia nội tình cùng số lượng, vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là đang mong đợi người kế tiếp thế lực lớn quà tặng tuyên âm thanh. Nhưng là cách thật lâu cũng không có nghe được có thể ép xuống bát đại thế gia đưa tới quà tặng danh tiếng. Quà tặng phía sau đều là một ít tiểu gia tộc, tiểu thế lực đưa tới quà tặng, căn chưa đủ thành đạo. Nhưng là cũng chính là vào lúc này đột nhiên vang lên một thế lực tên. Toàn bộ tân khách nhất thời đều là vẻ mặt cả kinh. Cổ thần điện Hồ Chiêm, đại biểu cổ thần điện đưa tới thánh thánh nhân xương ngón tay một quả vũ thần nguyên tinh 100 khối chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão cái gì thánh nhân xương ngón tay vũ thần nguyên tinh, cổ thần điện tốt đại thủ bút, đây chính là cổ thần điện nội tình sao? Toàn bộ tân khách vào giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng khiếp sợ đến đứng dậy. Trong hai mắt nổ bắn ra khó tin ánh sáng trong nháy mắt. Ngay cả Nam Cung thế gia gia chủ, Nam Cung Văn Thiên đều là đứng dậy, trực tiếp nghênh đi ra ngoài. Nguyên lai là đổ sư, thay ta cảm ơn cổ thần điện các vị trưởng lão, không biết tôn phu nhân. Luyện đan sư tông hội hội trưởng gần đây như vậy được chưa? Nam Cung Văn Thiên nụ cười áng nhiên. Đây chính là thánh nhân xương ngón tay a. Nếu là nghiền ngẫm kỹ, thậm chí có cơ hội có thể mầy mò đến thánh nhân đạo vận, tìm được một tia đột phá đến thánh nhân cơ hội. Hồ Chiêm giờ phút này cũng là cười nói, vợ ta trước tương đối bận rộn, đang giúp ta con gái điều dưỡng thân thể, cho nên không thể tới. Cho nên Nam Cung gia chủ chớ trách đồ sư nói chỗ nào lời nói, ngày có thể tới chính là ta Nam Cung gia tộc vinh hạnh. Nam Cung Văn Thiên khách khí nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 665. Trần Phong hướng đi cổ thần điện ở trong hoàng thành tuyệt đối là nhất phương cử bá. Bất kỳ một cách nào trong đó đạo sư đến, đều là cho những thứ này hoàng thành bát đại gia tộc mặt mũi. Hồ Chiêm coi như đạo sư bên trong danh tiếng vang dội nhất tồn tại. Đi tới Nam Cung thế gia, Nam Cung Văn Thiên dĩ nhiên là muốn nhiệt tình chào mời, nhất là Hồ Chiêm hay lại là đại biểu cổ thần điện đưa tới một quả thánh nhân xương ngón tay. Còn có một 100 khối vũ thần nguyên tinh. Cũng đều là để cho bát đại thế gia cũng quý trọng chân bảo. Tự nhiên không thể lạnh nhạt Hồ Chiêm. Giờ phút này Nam Cung Văn Thiên tự mình đem Hồ Chiêm dẫn nhập Nam Cung ra tiệc cưới trên bàn. Theo Hồ Chiêm cùng đi ra cát các, Trương Cửu Linh, Tiểu Hà, Thương Mưu Oanh Ngữ, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu, Vũ Đồng, bảy người vừa vặn tiếp cận thành một bàn. Tám người giờ phút này đều là ngồi nghiêm chỉnh, kiên quyết sẽ không bôi nhỏ cổ thần điện mặt mũi. Hồ Chiêm giờ phút này cùng Nam Cung Văn Thiên lần nữa khách sáo đôi câu. Nam Cung Văn Thiên chính là chăm sóc còn lại tân khách đi nhìn một bàn đệ tử. Duy chỉ có không có Trần Phong bóng người, Hồ Chiêm trên mặt nhiều hơn một vệt ngưng trọng. nhẹ giọng nói. Lần này Trần Phong không biết đi nơi nào, cũng không biết hôm nay có thể hay không làm sự kiện kia. Thực sự là, ai Hồ Chiêm trong nháy mắt mặt buồn rười rượi. Gia Cát Cát nhưng là cợt nhà đạo. Yên tâm đi lão ca, lão đại tuyệt đối sẽ đến. Nhưng là dùng cùng cổ thần điện hoàn toàn không sinh ra dây dưa dễ má phương thức chạy tới Trương Cửu Linh cũng là cười nói. Đại ca sẽ đến. Nhưng là không biết đại ca tối hôm qua đi làm gì. Cũng không đồ cư. Trực tiếp liền đi. Thương Mưu Oanh ngữ chúng nữ giờ phút này tất cả đều là cao mày. Trong lòng đối với Trần Phong hôm nay có thể sẽ làm việc lo lắng Hồ Chiêm càng là lần nữa thở dài. Nói cái gì cũng không nói cùng lúc đó. Hoàng thành ra Thương Vân Sơn Mạch. Trần Phong giờ phút này bóng người liên thiểm. Sau lưng Trần Phong, một mực bát giai yêu thú chính điên cuồng đuổi theo Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt bộc phát ra một vệt lãnh mang. Theo sau chính là trong nháy mắt xuất hiện ở kia bát giai yêu thú nuốt mãng hổ dưới người nuốt mãng hổ to lớn thân thể trong nháy mắt liền muốn nhảy ra. Nhưng là hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Trần Phong tốc độ, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp chính là một cái bay chân từ dưới lên đá bay lên trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu chính là muốn lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Thiên tàn cước, thiên tàn cước. Một cước đá ra. Thiên địa phá tàn, thiên tàn cước. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không? Dạ canh thiên tàn cước đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng thiên tàn cước đẳng cấp 1010. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chân trong nháy mắt bộc phát ra khoảng cách vô tận. Một cước này trên lại là phảng phất có ngàn vạn quân nặng. Trên đó càng là có tùy tiện có thể đem tu sĩ rào sát thành thịt băm gió mạnh. Trong nháy mắt một cước này chính là thế đại lực trầm đá vào nuốt mãng hổ bụng trong một sát na. Nuốt mãng hổ kêu đau một tiếng vang rồi sơn lâm. Nuốt mãng hổ trực tiếp bị Trần Phong một cước này đá bay. Trên không trung trực tiếp bị Trần Phong trên chân gió mạnh rào sát thành thịt băm. Trần Phong vững vàng rơi trên mặt đất. Khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Cười nói. Bây giờ liền có thể. Là có thể bảo đảm không có người có thể nhận ra ta tới vừa nói. Trần Phong chính là trực tiếp thuấn di hướng trong hoàng thành di động trong quá trình này. Trần Phong thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn. Lại là chính là thập phân gầy nhỏ. Cả người nhìn giống như là một cái bệnh thoi thóp bệnh lao người mắc bệnh. Làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể cảm giác tử vong vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 666 cửu hoàng tử giá lâm hoàng thành. Nam cung thế gia, nam cung thế gia gia. Đột nhiên lái tới một chiếc kim sắc cổ kiệu. Phía trên điêu khắc có 9 con rồng lửa. Thập phân trông rất sống động. Thần quang chán chán. Thật giống như tùy thời 9 cái hỏa diễm thần long cũng có thể nhất phi trùng thiên phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cổ kiệu thời điểm đều là hét lên kinh ngạc tiếng. Như vậy cổ kiệu chỉ có hoàng tử mới có thể ngồi, chẳng lẽ trong kiệu đang ngồi một cái hoàng tử? Trong nháy mắt, trên đường phố toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Thậm chí mỗi một người đều là quỳ rạp dưới đất ở trong kiệu cửa hoàng tử ngồi xếp bằng. Thập phân khắc khổ trong tu luyện. Hơn nửa thường. Đột nhiên bên ngoài thị vệ nhẹ nhàng gõ cổ kiệu. Phát ra không không thanh âm, cửu hoàng tử trong nháy mắt mở mắt. Đạo. Chuyện gì? Bên ngoài thị vệ kia mười phần cung kính đạo. Chín hoàng tử điện hạ. Nam cung thế gia đến. Nhanh như vậy. Cửu hoàng tử trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Theo sau chính là lắc lắc đầu nói. Đem phụ hoàng giao phó những thứ đó đều lấy ra. Là cửu hoàng tử vừa nói chính là trực tiếp xuống kiệu tử. Nhất thời cổ kiệu bên ngoài chính là vang lên núi thở rào rạc. Biển thép gầm lên thanh âm đạo. Cung nghênh chín hoàng tử điện hạ đến. Nếu là trước kia cửu hoàng tử tuyệt đối sẽ làm bộ như một bộ cao cao tại thượng tư thế. Nhưng bây giờ lại là thập phân bình thản quét nhìn liếc chung quanh. Theo sau chính là nhẹ giọng nói. Miễn lễ. Cửu hoàng tử trong hai mắt phảng phất đối với như vậy tình cảnh rất là không ra. Trong miệng càng là thấp giọng nói một câu đạo. Thật là phiền toái. Phụ hoàng không muốn cho ta tới nhìn người khác kết hôn làm sao. Thời điểm này ta dùng tu luyện thật tốt, nào ngờ. Viêm Long Hoàng nhìn Cửu Hoàng tử thay đổi lúc trước quần là áo lùa tác phong, cho là tiểu tử này luyện võ mê muội, cho nên mới để cho hắn đi ra hóng mát một chút. Nam Cung Văn Thiên bọn người là nhìn Cửu Hoàng tử, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Cửu Hoàng tử mặc dù là 14-15 tuổi thiếu niên, nhưng là tâm tính nhưng là tựa như hài đồng một dạng, nhưng là hôm nay vừa thấy, tại sao dường như thành thục không ít, chứng chạc không ít, để cho bọn họ đều là chấn động trong lòng. Nam Cung Văn Thiên nhìn Cửu Hoàng tử dáng vẻ, trong mắt lói lên một vệt hết sạch. Đạo, nửa năm không thấy chín hoàng tử điện hạ. Chín hoàng tử điện hạ hình như là xuất hiện thiên biến hóa lớn a. Cửu hoàng tử nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười châm biếm. Đạo, Nam Cung thúc thúc nói đùa. Hoàng tử nhưng mà đi qua người chỉ điểm, ý thức được thực lực tầm quan trọng thôi. Nếu là từ đầu đến cuối dựa vào phụ hoàng quyền lợi lời nói, người hoàng tử kia từ đầu đến cuối cũng sẽ là kẻ yếu. Bất cứ người nào cũng có thể sát hoàng tử. Chỉ có hoàng tử thực lực bản thân cường đại, mới có thể đem hết thảy nắm giữ trong tay. Đến lúc đó phụ hoàng mới có thể thật chính là bởi vì hoàng tử mà kiêu ngạo, tự hào, vui vẻ. Cửu hoàng tử thanh âm bình thản vừa nói, phảng phất là đang nói bình thản sự tình phổ thông, nhưng là những lời này nghe vào Nam Cung Văn Thiên cùng tại chỗ toàn bộ hoàng thất vương công đại thần những thứ này tân khách trong tai lúc nhưng lại như là cùng lôi chấn. Tiểu hoàng tử thật lớn lên thiên đại hỷ sự a. Viêm Long Hoàng bệ hạ con nối dõi đều là nhân trung long phượng, chín hoàng tử điện hạ cũng sẽ không là hạng người bình thường, hôm nay đúng là Cửu hoàng tử quật khởi bước đầu tiên a. Viêm Long Hoàng bệ hạ nếu là nghe được tiểu hoàng tử hôm nay lời nói này, chỉ sợ ở cao hứng đại xá thiên hạ a. Chính là không biết Cửu hoàng tử trong giọng nói nói chỉ điểm người là ai. Viêm Long Hoàng nếu là biết lời nói, tuyệt đối sẽ đại gia phong thưởng. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Cửu hoàng tử. Kích động lệ nóng doanh tròng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 667 phong trần. Nhưng là đang lúc này, Cửu hoàng tử nhưng là đột nhiên cắt đứt toàn bộ tu sĩ lệ nóng doanh tròng, lòng tràn đầy cảm khái tâm tình, trong nháy mắt nói, được, các ngươi đem phụ hoàng đưa tới quà tặng lấy ra đi, ta liền đi vào trước, tham gia xong lần này hôn lễ, ta còn phải đuổi thời gian đi tu luyện. Vừa nói, Cửu hoàng tử đối với Nam Cung Văn Thiên gật gật đầu nói, Nam Cung thúc thúc, ta liền đi vào trước. Vừa nói, Cửu hoàng tử trực tiếp liền muốn bước đi vào. Nhưng là cũng chính là lúc này, Cửu hoàng tử bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, liền muốn đi vào Nam Cung ra, nhưng là trong nháy mắt liền bị môn đồng cản lại, quát lên, ngươi là ai, có không có thiệp mời. Môn đồng nhìn lên trước mặt gầy trơ cả xương bóng người, phá y nát áo lót dáng vẻ, trong nháy mắt chính là cảnh giác dò xét người này, lên tiếng dày. Thân ảnh kia thật giống như nhớ tới cái gì một dạng, theo sau chính là từ trong nạp giới tay lấy ra thiệp mời. Ngay sau đó thanh âm hữu khí vô lực nói, ngươi không nói ta đều quên, cho ngươi. Vừa nói, thân ảnh này liền muốn đi vào sân, nhưng là trong nháy mắt chính là bị môn đồng ngăn lại. Môn đồng mở ra thiệp mời nhìn một chút, phía trên tên trên viết phong trần hai chữ, thiệp mời hiển nhiên không có vấn đề, nhưng là người này nhưng là liền quà tặng đều không muốn cho ý tứ. Đây không phải là không đưa bọn họ Nam Cung thế gia coi vào đâu sao, nhất là bây giờ nhiều như vậy vương công quý tộc, thế gia tộc nhân tại chỗ, thậm chí còn có Cửu hoàng tử tại chỗ. Môn đồng tại sao có thể để cho cái này phong trần cứ như vậy đi vào Nam Cung gia nhất thời. Cửa này đồng tiện là nhíu mày nói, ngươi quà tặng là cái gì kia. Phong trần rõ ràng xứng sờ, theo sau chính là cười khan nói, quà tặng a, ha ha ha, quên chuẩn bị. Phong trần lúc túng gãi đầu một cái, theo sau chính là ở trong nạp giới lấy ra ba miếng yêu hạt đến. Đạo, ba miếng yêu hạt có được hay không. Phong trần ba miếng yêu hạt một xuất ra tay, trong nháy mắt chính là cuồng bạo giã tính khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Mơ hồ, toàn bộ tu sĩ lại thật giống như nghe từng tiếng yêu thú gào thét. Thậm chí cảm nhận được có thể đem thiên địa xé khí tức cuồng bạo vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là nhìn phong trần trong tay cầm ba miếng yêu hạch. Đều là trong nháy mắt biến sắc. Kinh hộ. Bát phẩm yêu hạch toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là con ngươi co rụt lại. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể xuất ra ba miếng bát phẩm yêu hạch tới bát phẩm yêu hạch. Đây chính là chém chết bát phẩm yêu thú sau mới có thể có được đồ vật. Hơn nữa nhìn Phong Trần trong tay ba miếng bát phẩm yêu hạch trên còn có hoàn chỉnh yêu thú giá tính. Thậm chí phía trên còn dính còn không có đông đặc yêu thú huyết dịch. Hiển nhiên ba miếng yêu hạch là mới vừa chém chết yêu thú còn chưa vượt qua ba canh giờ sở được đến nhất thời. Toàn bộ tu sĩ trong lòng lại vừa là cả kinh bát phẩm yêu thú. Đây chính là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả chống đỡ được tồn tại. Như vậy yêu hạch há có thể không chân quý bát đại thế gia đưa tới đồ vật bên trong. Cũng chỉ có Bùi gia đưa tới bát giai bảo giáp có thể sánh bằng. Còn có cổ thần điện đưa tới thánh nhân xương ngón tay là lấn áp bát phẩm bảo giáp danh tiếng. Bây giờ Trần Phong trong tay cầm ba khối bát phẩm yêu thú bát phẩm yêu hạch. Tuyệt đối là chỉ vỗ vào thánh nhân xương ngón tay sau. Bùi ra bát phẩm chiến giáp khuất phục thứ ba đây chính là ba miếng bát phẩm yêu hạch. À nếu là dùng để luyện dược lời nói. Ít nhất có thể đủ luyện chế ra 6 viên đan dược thất phẩm đến. Đây còn là luyện đan sư tỷ lệ thành công mức thấp nhất có thể tưởng tượng được ba miếng bát phẩm yêu hạch có chân quý dường nào vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 668 viêm long hoàng quà tặng tán tu Phong Trần đưa tới bát phẩm yêu hạch ba miếng chúc mừng Nam Cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử. Bạc đầu giai lão. Môn đồng nhận lấy Phong Trần đưa tới ba miếng bát phẩm yêu hạch. Bàn tay đều là run rẩy. Nhìn về phía Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt chính là 10 phần cung kính mặc dù Phong Trần thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế đại viên mãn. Nhưng là có thể chém chết ba đầu bát phẩm yêu thú. Như vậy thực lực có thể nào không để cho hắn cảm thấy kính nể chung quanh vương công đại thần môn nhìn Phong Trần trực tiếp tiến vào Nam Cung thế gia bên trong. Đều là trong nháy mắt nghị luận âm ỉ người này đến tột cùng là ai nhìn thật giống như lúc nào cũng có thể phải chết tư thế. Nhưng là lại có thể đưa ra quý trọng như vậy lễ vật quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a mặc dù thực lực của hắn chỉ là vũ đế đại viên mãn. Nhưng là có thể chém chết ba đầu bát phẩm yêu thú. Cường đại như vậy thực lực. Tuyệt đối không phải người bình thường kia ba miếng yêu hạt còn thập phân mới mẻ. Có lẽ là vì lần này Nam Cung huyên chi tử hôn sự tới. Cố ý đi chém chết cũng khó nói. Toàn bộ vương công đại thần đều là nhìn Nam Cung Văn Thiên. Cười ha hả nịnh nọt đến. Nhưng là Nam Cung Văn Thiên nhưng là đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Theo sau chính là đạo. Người thanh niên này ta cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ là khuyển tử bằng hữu đi. Nếu là thật như Chu Huyên từng nói. Thanh niên này là khuyển tử cố ý đi chém chết ba đầu bát phẩm yêu thú lời nói. Vậy ta còn thật là phải thật tốt chiêu đãi một phen cái này tiểu hữu ha ha ha ha ha. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy Ichikazu cũng chính là lúc này. Cửu hoàng tử thì về tất cả đều đem quà tặng từng cái sắp xếp ở trước mặt mọi người. Nhìn thì về kia đem quà tặng lễ đan đưa tới. Môn đồng trong nháy mắt nhận lấy. Theo sau chính là đột nhiên cả kinh. Lễ đan cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt nhướng mày một cái. Mắng. Viêm long hoàng bệ hạ lễ đan. Nếu là bắt không được. Cái mạng nhỏ ngươi cũng không cần muốn giả môn đồng thanh âm run rẩy mở ra lễ đan. Theo sau chính là trực tiếp gân giọng tuyên đạo. Chín hoàng tử điện hạ thay mặt viêm long hoàng bệ hạ đặc biệt đưa tới thánh nhân bảo khí hoàng long kiếm nhất chuôi thánh nhân bảo khí xương viêm hộ tâm kính một mặt bát phẩm bảo đan vũ thần đan ba miếng cái gì toàn bộ tu sĩ nghe môn đồng tuyên bố nhất thời đều là cả người dung một cái. Trong hai mắt đều là lói lên vẻ khiếp sợ viêm long hoàng bệ hạ lại đưa tới hai món thánh nhân bảo khí. Cùng ba miếng bát phẩm bảo đan như vậy số lượng thật sự là để cho chính Nam Cung thế gia toàn bộ tân khách cùng trên đường phố đã sớm ven tai lắng nghe các tu sĩ đều là khiếp sợ không nhận ra giống lên tiếng hai món thánh nhân bảo khí. Ba miếng bát phẩm bảo đan. đây chính là tầm thường một cái thượng các gia tộc toàn bộ nội tình A Viêm Long Hoàng bệ hạ lại đưa tới quý trọng như vậy quà tặng. Cũng ra tay quá lớn đi, ngươi không biết. Nghe nói Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Văn Thiên là Viêm Long Hoàng bệ hạ đã từng không lên ngôi trước huyên đệ, đồng thời từng vào sinh ra tử. Bây giờ lão huyên đệ nhi tử ngày đại hỷ, Viêm Long Hoàng bệ hạ cách này làm bác, tại sao có thể quá móc. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là âm thầm rì rà rì rầm, rối rít than thở. Viêm Long Hoàng số lượng lớn đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là cũng là hâm mộ Nam Cung Thế Gia có thể có được Viêm Long Hoàng bệ hạ coi trọng như vậy. Cửu hoàng tử giờ phút này nhưng là đối với chung quanh tân khách tu sĩ khiếp sợ thì làm như không thấy. Hắn ánh mắt một mực đặt ở mới vừa tiến vào Nam Cung Thế Gia phong trần trên người, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 669 phong trần chính là Trần Phong. Cửu hoàng tử nhìn phong trần bóng lưng, trong hai mắt lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm giác cái này phong trần cho hắn cảm giác lại rất là quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào phổ thông, nhưng là hắn ấn tượng loại này nhưng là căn chưa từng thấy qua một cách như vậy, dường như muốn người chết nhất thời. Cửu hoàng tử chính là cau mày, âm thầm suy nghĩ. Vào giờ phút này, phong trần tiến vào Nam Cung Thế Gia, trong nháy mắt chính là nhìn thấy đầy bàn các tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là tại hắn lúc đi vào mong hạ cố tập trung ở trên người hắn. Người này chính là đưa ra ba miếng bát phẩm yêu hạt cái đó tán tu phong trần. Người này thấy thế nào cũng không giống là có thể chém chết ba cái bát phẩm yêu thú dáng vẻ. Hắn không phải là ở đâu cửa hàng mua đi, ngươi nói đùa. Bát phẩm yêu hạt ngay cả trong hoàng thành lớn nhất Chí Văn cửa hàng nhiều nhất đều chỉ có hai quả, chớ nói chi là còn lại cửa hàng. Lại nói hắn nơi nào giống như là có nhiều như vậy nguyên tinh mua ba miếng giá trị liên thành bát phẩm yêu hạt tài lực dáng vẻ a. Toàn bộ tu sĩ đều là cúi đầu âm thầm nói nhỏ. Chỉ cảm thấy phong trần thập phần thần bí, nhưng là ngay một khắc này, phong trần nhưng là thẳng hướng Hồ Chiêm đám người chỗ cổ thần điện chỗ chắc vì thượng đi tới. Chỉ thấy phong trần đứng ở Hồ Chiêm bên người, đối Hồ Chiêm cười một tiếng, theo sau chính là đạo: không biết ta có thể hay không cùng các vị ngồi chung một chỗ. Phong trần cười khanh khách nói, đáy mắt thoáng qua một tia rào hoạt thần sắc. Hồ Chiêm nhất thời nhướng mày một cái, hắn không nhớ chính mình nhận biết cái bệnh này uể oải thanh niên, nhưng là lại không biết tại sao luôn là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Nhưng là Hồ Chiêm vẫn gật đầu đồng ý phong trần cùng bọn họ đồng thời ngồi xuống. Nhưng là cũng chính là lúc này, Trương Cửu Linh, Gia Cát Các còn có Tiểu Hà đều là cười lên. Trần Vũ Nhu càng là đột nhiên cả kinh, nhẹ giọng nói: ca. Trần Vũ Nhu lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền để cho Hồ Chiêm bọn người là biến sắc, theo sau chính là bộc phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hồ Chiêm nhất thời ý thức được phong trần trên người cảm giác không phải là cùng Trần Phong làm cho người ta cảm giác xê xích không nhiều sao, nhất là Trần Phong mới vừa rồi nụ cười càng là cùng Trần Phong giống nhau như đúc, làm sao có thể. Hồ Chiêm đều là trên dưới quan sát trước mặt cái bệnh này uể oải phong trần, khắp khuôn mặt là khó tin. Nhưng là phong trần giờ phút này nhưng là lắc đầu cười một tiếng, thấp giọng nói: không nghĩ tới vẫn bị các ngươi nhận ra, nhưng là các ngươi vẫn là phải làm bộ như không nhận biết ta dáng vẻ. Trần Phong nhẹ nói đến. Hồ Chiêm trong nháy mắt ý thức được chung quanh tu sĩ ánh mắt toàn bộ tập trung ở Trần Phong trên người. Hồ Chiêm trong nháy mắt truyền âm nói: ngươi tiểu tử này là làm sao làm được, chẳng lẽ ngươi thật muốn cướp cô dâu. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt môi ông đồng đạo: đây là ta chuyện thuật dịch dung thôi, dù sao là không nối mệt mỏi cổ thần điện, cho nên ta mới lựa chọn biến thành một thân phận khác. Trần Phong cười truyền âm nói: một hồi ta muốn là động thủ lời nói, các ngươi cũng cùng lên đi, nhất định phải cùng ta phủi sạch quan hệ, chuyện này ta tự mình tới đối phó liền có thể. Dù sao bọn họ chờ sau khi ta rời đi, thế nào trong thời gian ngắn cũng không tìm được trên người của ta. Trần Phong dương dương đắc ý, hiển nhiên là trong lòng đã có hoàn mỹ kế hoạch. Hồ Chiêm đám người trên mặt nhất thời lộ ra một tia lựa chọn, Nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là đột nhiên cười nói. Nếu đại ca ngươi đã quyết định được, chúng ta đây liền thật động thủ. Lão đại ngươi hạ thủ có thể nhẹ một tí. Ra cát các cợt nhà nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 670 nam cung tử kỳ thực lực nghe ra cát các lời nói. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo, yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm một cái tuyệt lý do tốt bỏ qua cho bọn ngươi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch. Nhìn chính ở một bên chăm sóc tân khách. Vẻ mặt tươi cười. Hăm hở nam cung tử kỳ. Trong hai mắt xuất hiện một tia hài hước nhưng là cũng chính là vào lúc này. Nam cung tử kỳ cũng là hướng cổ thần điện một bàn này đi tới. Trần Phong nhất thời cười lên. Nam cung tử kỳ bưng ly rượu đi tới. Hồ Chiêm đám người trong nháy mắt đứng dậy. Nam cung tử kỳ trực tiếp cười nói. Đồ sư. Ban đầu ta tới chả muốn tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện tới. Nhưng là gia phụ dù sao cũng là hoàng thất biết dùng người. Cho nên chỉ có thể gia nhập hoàng thất học phủ. Đồ sư hay là ta ngưỡng mộ đã lâu cường giả đây. Nam cung tử kỳ ngoài miệng khách sáo đến. Nhưng là vẻ mặt nhưng là không chút nào một tia ngưỡng mộ ý tứ. Hồ Chiêm giờ phút này cũng là bưng chén rượu lên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta cổ thần điện tòa miếu nhỏ này. Như thế nào chứa đủ Nam cung công tử hoàng thành đệ nhất thiên tài tượng Phật lớn a. Hoàng thất học phủ không phải là cũng không thiếu cường giả đạo sư tồn có ở đây. Không tin tưởng Nam cung công tử gần đây thực lực cũng tăng lên không ít đi. Nghe Hồ Chiêm lời nói. Nam cung tử kỳ khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười đạo. Cũng không có tăng bao nhiêu. Dù sao con đường tu luyện trên rậm rạp bấy dập trông gai. Lận đận rất nhiều. Hơn một năm nay đến. Ta cũng bất quá là tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhất trọng thôi. Nam cung tử kỳ nói thập phân không thèm để ý. Nhưng là trên mặt nhưng là thoáng qua vẻ kiêu ngạo vẻ. Trần Phong nghe vậy khóe miệng chính là liên tục cười lạnh. Nhưng là trong nháy mắt lại bị hắn tiếp tục che giấu. Nhưng là Hồ Chiêm nghe được Nam cung tử kỳ lời nói nhưng là đột nhiên cả kinh. Đạo, ta nhớ được Nam cung công tử đã hơn một năm lúc trước là vũ thánh thất trọng đi. Chỉ 16 tháng thời gian lại nhưng đã đột phá đến vũ thần cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng điểm đi. Cùng ta đều không khác mấy thiếu. Nam cung tử kỳ nhìn thấy Hồ Chiêm trên mặt vẻ khiếp sợ không phải là giả vờ. Nhất thời khóe miệng chính là lộ ra một tia ngạo nghễ. Đạo. Chẳng qua chỉ là học phủ tài nguyên tu luyện cơ hồ 5 phần 10 cũng cho ta thôi. Dù sao ta bây giờ cũng là hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nghe Nam cung tử kỳ lời nói. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Vũ thần cảnh giới cường giả hở một tí đều là hơn 100 tuổi lão giả. Nhưng là còn trẻ như vậy. Bất quá 17-18 tuổi. Lại nhưng đã trở thành vũ thần nhất trọng cường giả siêu cấp. Cường đại như vậy. Căn thì không phải là tầm thường thiên chi kiêu tử có thể so bì. Coi như là Nam cung thế gia. Thậm chí còn bát đại gia tộc hậu nhân có thể vượt qua nếu là muốn tìm tới thiên phú như vậy yêu nghiệt bạn cùng lứa tuổi lời nói. Vậy cũng chỉ có thể ở ngũ đại nước bên trong trong hoàng thất tìm đi nhất là Viêm Long Hoàng bệ hạ. Tổng cộng 9 đứa bé. Đều là nhân trung long phượng. Bất kỳ một cách nào đều có gần như yêu nghiệt thiên phú. Từng cách đều là tuổi còn trẻ. Chính là nắm giữ cùng tuổi tác không tương xứng thực lực cũng chính là vào thời khắc này. Nam cung tử kỳ trong nháy mắt nhìn thấy Hồ Chiêm bên người đang ngồi phong trần. Nhất thời những mày nói. Vị huyên đài này. Ngươi là. Trần Phong giờ phút này đại biến dạng. Nam cung tử kỳ chỉ là thấy qua Trần Phong một mặt. Hắn làm sao có thể xuyên thấu qua cảm giác đoán ra Trần Phong thân phận nhất thời. Trần Phong chính là khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười đạo. Xin chào. Ta gọi là Phong Trần. Trong nháy mắt, Trần Phong liền đem ly rượu chạm thử Nam cung tử kỳ ly rượu trong tay. Tự mình uống một hơi cạn sạch vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 671 một tiếng trầm đa khách. Sáu mấy câu. Nam cung tử kỳ trực tiếp cao hơn đài. Trên đài đứng Nam cung văn thiên cập kỳ phu nhân. Còn có chân bí cập kỳ phu nhân. Sau chính là Nam cung tử kỳ cùng đổi đến khăn đội đầu của cô dâu. ăn mặc thập phân mỹ lệ chân quân Trần Phong nhìn trên đài chân quân. Trong hai mắt lóe lên mịt mờ ánh sáng. Chỉ thấy giờ phút này trên đài Nam Cung Văn Thiên giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Sắc mặt đỏ thắm. Hiển nhiên là con mình cùng chân gia nhị tiểu thư kết nhân chuyện để cho hắn rất là hài lòng cùng khoái ý. Chân bí cũng là như vậy. Mặt đầy đều là nụ cười chỉ nghe Nam Cung Văn Thiên giờ phút này ho nhẹ hai tiếng. Dưới đài toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt dừng lại miệng. Ánh mắt tập trung ở Nam Cung Văn Thiên cùng một đôi người mới trên người chỉ nghe Nam Cung Văn Thiên thấy toàn bộ tân khách ánh mắt đều là tụ tập tới. Nhất thời cất cao giọng nói. Hôm nay khuyển tử có thể cùng chân gia nhị tiểu thư chân quân kết nhân. Đây là người và chân bí lão để trong lòng mong đợi đã lâu đại hỷ sự. Các bạn có thể nể mặt đến ta Nam Cung gia. Tham gia ta Nam Cung gia hôm nay tiệc mừng. Người Nam Cung Văn Thiên cảm giác sâu sắc cao hứng. Vô cùng cảm tạ các bạn đến nhất thời. Thiên hạ tiếng vỗ tay như sấm động. Càng là có tân khách thổi lên huyết sáo. Lớn tiếng hô to lên Nam Cung Văn Thiên cười đưa bàn tay ép xuống. Trong nháy mắt toàn bộ tân khách chính là lần nữa bình an đi xuống Nam Cung Văn Thiên cười tiếp tục nói. Vậy hôm nay, người chính là làm trước mặt mọi người tuyên bố. Khuyển tử Nam Cung Tử Kỳ, cùng chân gia nhị tiểu thư chân quân, hợp gắn bó suốt đời, hỷ kết liên lý. Từ nay về sau, Nam Cung thế gia cùng chân gia thân như một nhà, xin mọi người ở chỗ này làm chứng tốt, chúng ta làm chứng chúc mừng Nam Cung thiếu gia cùng chân nhị tiểu thư trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử, chúc mừng Nam Cung thiếu gia cùng chân nhị tiểu thư đến già đầu bạc. Toàn bộ tân khách nhất thời chính là tiếng kêu rung trời. Đều là chúc mừng Nam Cung Tử Kỳ cùng Nam Cung Thiên Ý chúc từ Nam Cung Tử Kỳ sau lưng. Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt ngược lại thoáng qua một tia khó chịu, bởi vì hắn vừa nhìn thấy chân quân. Chính là sẽ nhớ lên để cho hắn gặp vô cùng nhục nhã Trần Phong, mỗi lần nghĩ đến Trần Phong. Hắn gò má đều là thập phân đau đớn. Thậm chí trước lại Trần Phong ban tặng vết thương lần nữa chảy ra sức thịt phổ thông, nhưng là vào giờ phút này như thế vui mừng thời khắc. Không có ai sẽ chú ý Nam Cung Thiên Ý một sắc mặt người. Bầu không khí thập phân nóng nảy trào dâng, nhất là giờ phút này. Nam Cung Văn Thiên nắm lên Nam Cung Tử Kỳ tay. Chân Bí cũng là nắm lên chân quân tay. Đem hai người tay hướng đồng thời đuổi đi thời điểm, toàn bộ tu sĩ càng là huyết sáo rung trời. Nhìn kia chậm rãi đến gần tay, giống như là thấy thiên hạ vui mừng nhất sự tình phổ thông, chậm đã toàn bộ tân khách đều là lớn tiếng la lên cực kỳ tốt đẹp chúc từ. Nhưng là ngay một khắc này, một bóng người đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng, tiếng trong nháy mắt đè xuống toàn bộ tân khách chúc mừng tiếng, để cho toàn bộ tân khách ánh mắt đều là âm trầm nhìn về hắn. Nhìn Trần Phong đứng dậy, Hồ Chiêm Cơ trên mặt có chút cứng ngắc. Trần Phong mặc dù nhưng đã với hắn chào hỏi, nhưng là thật đến lúc này, Hồ Chiêm nhưng là trong lòng hay lại là đất giật mình, để cho hắn hô hấp đều là hơi chậm lại. Toàn bộ tân khách đều là cau mày nhìn Trần Phong, không biết Trần Phong muốn làm gì vào giờ phút này. Nam Cung Văn Thiên cùng chân bí thần sắc đều là mười phần âm trầm. Nếu như không phải là chuyện vui bực này lời nói, bọn họ giờ phút này đã động thủ chém chết Trần Phong. Nhưng nhìn đến Trần Phong thời điểm, Nam Cung Văn Thiên nhưng là trong nháy mắt xứng sờ. Bởi vì Trần Phong trước khi tới nhưng là đưa đại lễ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 68 chương 672 chất vấn Nam Cung Tử Kỳ, giờ phút này cũng là vẻ mặt hung áp. Đây chính là hắn hôn sự. Mắt thấy lập tức một cách đi ngang qua sân khấu muốn đi xong, nhưng là lại là đột nhiên nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Lại đưa hắn chuyện tốt chế nai như vậy một khắc, mắt thấy lập tức phải đưa hắn mong nhớ ngày đêm. Nằm mơ đều tại nhớ nhung nữ nhân cho cưới vào tay. Liền muốn đem biến thành chính mình chân chính nữ nhân. Nhưng là bị cái này không biết từ đâu xuất hiện phong trần cho chế nai Nam Cung Tử Kỳ làm sao có thể không tức. Sau lưng Nam Cung Tử Kỳ Nam Cung Thiên Ý nhìn phong trần. Không biết tại sao, Nam Cung Thiên Ý lại là cảm giác cái này phong trần trên người có một cổ để cho hắn cực kỳ ghét cảm giác, loại này ghét cảm giác để cho hắn thập phân chán ghét. Nhưng là hắn lại không biết mình đã gặp qua ở nơi nào cái này phong trần vào giờ phút này. Nam Cung Văn Thiên tận lực không để cho mình tức giận. Đạo. Phong trần tiểu hữu. Ngươi có ý kiến gì, chẳng lẽ là đối với ta khuyển tử hôn sự có bất mãn? Nam Cung Văn Thiên giờ phút này trong lòng rất là nghi ngờ. Rõ ràng cái này phong trần đưa đến như vậy đại lễ. Nhưng là vì sao lại vào thời khắc này phá rối chân bí, vẻ mặt giờ phút này nhưng là không tốt lắm. Hắn thật vất vả leo lên Nam Cung thế ra cái này cao chi. Nếu là giờ phút này bị phá rối lời nói. Vậy hắn thật đúng là muốn hối hận đã muộn rồi. Vào giờ phút này. Toàn bộ tân khách đều là mắt lạnh nhìn Trần Phong. Loại này khuấy người tốt chuyện người. Nhất là làm cho người ta chán ghét, nhưng là trong nháy mắt. Trần Phong nhưng là không sợ chút nào chung quanh ánh mắt. Cất cao giọng nói. Nam Cung gia chủ. Trần gia chủ. Không biết các ngươi nhị vị ở quyết định việc hôn sự này trước. Có hay không có cân nhắc qua bị kết nhân người trong cuộc ý kiến cái gì? Người trong cuộc toàn bộ tân khách nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt đều là xứng sờ. Đều là không có nghe biết Trần Phong người trong cuộc này ý tứ a. Có thể là ta dùng từ quá cao thâm. Chư vị cũng tài sơ học thiền. Có chút nghe không hiểu. Ta đây liền đổi một cách từ ngữ. Trần Phong hài hước cười nói. Không biết nhị vị có không hỏi qua hai vị tân nhân ý tứ, các ngươi có không hỏi qua bọn họ. Bọn họ là đều nguyện ý tiếp nhận đoạn này hôn sự. Nghe được cách này. Mọi người cũng coi là minh bạch Trần Phong ý tứ. Nhất thời chính là căm tức nhìn Trần Phong. Nhất là những thứ kia không có nghe biết Trần Phong câu kia người trong cuộc tân khách. Đều là trong nháy mắt thẹn quá thành giận. Đối với Trần Phong mắng. Ngươi mới tài sơ học thiện. Trần Phong nhưng là đối với chung quanh tiếng mắng bỏ mặt. Trong mắt khinh miệt tình sâu hơn, nhưng là cũng là vào giờ khắc này. Nam Cung Văn Thiên cùng chân bí đều là công khai. Cái này Phong Trần chính là một tới phá rối trong nháy mắt. Nam Cung Văn Thiên cùng chân bí thần sắc chính là lạnh xuống. Nam Cung Văn Thiên càng là trực tiếp lạnh rên một tiếng. Đạo. Con ta dĩ nhiên đồng ý đoạn này hôn sự, đó là tự nhiên. Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh nói. Con trai ngươi kia là cái gì hạnh kiểm, ngươi cái này coi lão tử sợ rằng biết cái rõ ràng. Đối với chân quân một đại mỹ nhân như vậy nhất định là thèm chảy nước miếng, ngươi càn rỡ. Trong nháy mắt. Nam Cung Tử Kỳ chính là sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Đối với Trần Phong trực tiếp dày lên tiếng, Nam Cung Văn Thiên càng là sắc mặt âm trầm. Nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào nói. Kia chân gia chủ. Không biết ngươi là có hay không cảm thấy. Ngươi con gái bảo bối sẽ hay không nguyện ý gả cho một cách như vậy tác phong không chịu được như vậy một cách ưu tú thanh niên đây. Trong nháy mắt. Chân bí sắc mặt chính là biến đổi. Ngay sau đó không có sức đạo. Tử Kỳ chính là còn trẻ anh tài. Thiên tư trác tuyệt. Quân nhi nhất định nguyện ý.